Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 2360. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2360. Lúc này, trong phòng chợt có tiếng ho vang lên. Thẩm Lệ quay lại nhìn thì thấy Cố Chi Dân đang đứng sau lưng Tư Mộ Hành. Cố Chi Dân dùng nắm tay che miệng, mặt mày hơi đỏ, có thể thấy là anh ta đang ra sức kềm nén cơn ho. Nhưng ho thì làm sao mà nhịn được cơ chứ? Nên mãi một lúc sau anh ta mới cắt được cơn ho. Cố Chi Dân tuy đang ho sù sụ không dứt nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Thẩm Lệ. Sau khi thấy Thẩm Lệ nhìn mình, nét tươi cười trên mặt anh ta dần dần biến mất. Chẳng lẽ cô vẫn không muốn nhìn thấy anh sao? Cố Chi Dân, anh đến rồi à? Nguyễn Chi Hạ nghiêng đầu nhìn anh ta. Cô vẫn còn nhớ lúc nãy Tư Mộ Hàn có nói vì Thịnh Hải xảy ra chút chuyện nên Cố Chi Dân không thể đến sớm được. Đây là lần đầu tiên cô gặp anh sau khi đến thị trấn nhỏ này. Cố Chi Dân cong môi, cười có vẻ không nghiêm chỉnh lắm nhưng lại chân thành. Hôm nay, Chi Hạ rất đẹp. Cảm ơn anh, Nguyễn Chi Hạ mỉm cười đáp lại, những lời khen tặng cô đều nhận hết. Nguyễn Chi Hạ đang ngoảnh sang nói chuyện với Cố Chi Dân nên Thẩm Lệ không thể trang điểm tiếp. Đành phải ngồi chờ Nguyễn Chi Hạ nói xong, cô cúi đầu nhìn hộp đồ trang điểm chứ không nhìn ai, cũng không nói gì. Nguyễn Chi Hạ bình tĩnh nhìn Thẩm Lệ rồi lại hỏi Cố Chi Dân. Anh bị cảm à, em có mang theo thuốc cảm, để Tư Mộ Hàn lấy cho anh nhé. Không sao, sức khỏe của anh rất tốt, chút cảm vặt thì có là gì. Cố Chi Dân giơ tay giả bộ gồng cho chuột nổi lên. Nguyễn Chi Hạ bật cười rồi quay sang nhìn Tư Mộ Hàn, ra hiệu bằng mắt ý muốn nói Tư Mộ Hàn đi lấy thuốc. Tư Mộ Hàn bình thản liếc sang nhưng giả bộ như không nhìn vào mắt Cố Chi Dân. Trước khi đến đây Cố Chi Dân cũng đã nói rồi, anh ta muốn nhân cơ hội bị bệnh lần này để làm ra vẻ đáng thương, chiếm lấy sự thương cảm của Thẩm Lệ. Anh ta còn nói lâu rồi mình không được gặp Thẩm Lệ, cho nên không thể đi lấy thuốc cảm được. Với sự ăn ý giữa Nguyễn Chi Hạ và Tư Mộ Hàn thì chỉ cần nhìn thoáng qua cũng hiểu được suy nghĩ của nhau. Cô thầm thở dài rồi quay sang cười nói với Thẩm Lệ. Lệ ơi, tiếp tục đi. Nơi cử hành hôn lễ là một nhà thờ cổ ở Achata với tuổi đời gần 800 năm. Nhà thờ trang nghiêm, tràn ngập phong cách retro thời Trung Cổ, thiêng liêng và lãng mạn như những khung cảnh được trang trí cẩn thận trong những bộ phim cổ điển. Chủ trì hôn lễ là một vị mục sư, tuổi đã gần 80 nhưng vẫn khỏe mạnh, tâm trí vẫn còn minh mẫn và nói năng rất lưu loát. Hôm nay chúng ta có mặt tại đây dưới sự chứng giám của Chúa và tất cả mọi người để cùng chứng kiến hôn lễ thiêng liêng của Tư Mộ Hàn và Nguyễn Chi Hạ. Đây là thời khắc vinh quang. Mục sư quay sang nhìn Tư Mộ Hàn. Trong hôn lễ thiêng liêng này, con có đồng ý Nguyễn Chi Hạ là vợ hợp pháp của mình, cùng nhau sống dưới sự chỉ dẫn của Chúa không? Con có đồng ý từ nay về sau sẽ yêu thương, tôn trọng, an ủi, chăm sóc cô ấy và ở bên cô ấy suốt cuộc đời, thật lòng đối đãi với cô ấy không? Con đồng ý, cách chương.